Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770. Chương 770. Đồ sát. Thần phục. Đối mặt cái này khủng bố không gian rảo sát, Hoàng Mao cánh tay thế mà còn có thể có lưu 1/5 cơ bắp không có bị chém đứt. Có thể thấy được cái này thái cực kim thân uy lực. Nhưng mà, lúc này, cánh tay trái của hắn đã bị phế, mà lại cực kỳ ảnh hưởng hành động lực. Vì vậy, đau nhức Hoàng Mao cũng là biêu hãn. Không chút nghĩ ngợi liền kéo lấy cánh tay trái lớn tiếng gào thét. Đón lấy, hắn quả thực là đem cái kia cường độ kinh người cơ bắp xé rách vì hai đoạn. Cơ bắp cắt ra nháy mắt, dĩ nhiên sinh ra như là sắt thép đứt gãy một dạng tiếng tạch tạch. Có thể nghĩ cái kia cơ bắp cường độ là như thế nào kinh người. Một giây sau, Hoàng Mao quả thực là chịu đựng khủng bố kịch liệt đau nhức xé đứt cơ bắp. Ngạnh sinh sinh đem cánh tay trái ném trên mặt đất. Hữu quyền đột nhiên đánh phía Chu Thần, phát ra vô cùng kinh khủng tiếng xé gió. Ngươi đáng chết. Nhìn thấy trước mắt Hoàng Mao luân hồi giả thế mà hết biện pháp đến tình trạng như thế, Chu Thần cười lạnh một tiếng, trong tay liệt diễm chi kiếm né qua Hoàng Mao nắm đấm, trực tiếp chém về phía đầu của hắn. Mắt thấy liệt diễm chi kiếm cự ly mọc ra một túm Hoàng Mao đầu càng ngày càng gần thời điểm, Chu Thần lại đột nhiên cảm ứng được, chạm mặt tới vô số đạo khủng bố lưu quang. Hoặc là nói là, đạn, những này tốc độ cực kỳ khủng bố đạn phá không mà đến. Chu Thần không thể không quay người lui nhanh, cầm lấy liệt diễm chi kiếm không ngừng đi ngăn cản. Nhưng mà, mới ngăn lại mấy chục viên đạn mà thôi. Tay phải của hắn đã bị viên đạn bên trên bổ sung cự lực chấn động đến hơi choáng. Ngẩng đầu, tránh thoát mấy chục quả khủng bố đạn. Chu Thần tại cực tốc di động bên trong nhìn về phía đạn nơi phát ra. Chỉ thấy cự ly Chu Thần 100 mét địa phương xa, một cái mang theo kính mắt nam tử tay cầm song thương, trôi nổi tại không, không ngừng hướng phía Chu Thần bóp cò. Vô số đen kịt đạn đột nhiên hướng phía Chu Thần nổ bắn ra mà đến. Những viên đạn này rõ ràng là một loại cực kỳ cứng rắn hợp kim đạn, mà phát xạ đạn súng ống thì là chủ thần không gian bên trong tứ giai đạo cụ, có vượt xa phổ thông súng ống gấp 100 lần uy lực gau súng ngắn. Không chỉ có như thế, vô luận Chu Thần tốc độ có bao nhanh, như thế nào thay đổi thân hình, đều không thể thoát khỏi cái này như roi trong xương đen kịt đạn. Thật giống như cái kia gã đeo kính có thể trước thời hạn dự báo Chu Thần thân hình điểm rơi một dạng, dám dây dưa ta, cút mẹ mày đi. Bị phiền đến lửa giận ngút trời, Chu Thần giận quát một tiếng, lập tức giơ lên trong tay liệt diễm chi kiếm, ngưng tụ lại đường kính vượt qua 100 trượng đại thẩm phán hỏa cầu phô thiên cái địa hướng phía cái kia gã đeo kính cùng cái khác mấy cái luân hồi giả bão tố bắn tới. Sau một khắc, theo ầm vang một tiếng thật lớn, khủng bố nhiệt độ cao đem phụ cận mấy chục dặm dãy núi mặt ngoài thảm thực vật tầng đất nháy mắt hơ cho khô, liền che phủ ở phía dưới khối đá đều nháy mắt hòa tan, biến thành hỏa hồng nham tương. Đợi cái kia hỏa cầu thật lớn sơ qua tán đi, Chu Thần lại kinh ngạc phát hiện, cái kia gã đeo kính cùng mấy vị khác luân hồi già, thế mà lông tóc không thương. Những này người tất cả đều trốn ở tầng 1 trong suốt tinh thần bích chướng về sau, đang dùng ánh mắt giễu cợt nhìn xem giữa không trung Chu Thần. Tầng này tinh thần bình chướng chính là có Fantasy Forest đoàn đội bên trong duy nhất thiện nâng tinh thần lực luân hồi giả Lý Vũ San, sử dụng tinh thần lực mũ giáp tăng phúc tinh thần lực của mình gấp 100 lần về sau chỗ cấu tạo. Liền xem như cấp S cường độ, hệ thống tứ giai đấu tôn, công kích, cũng vô pháp trong thời gian ngắn công phá. Thấy tình cảnh này, Chu Thần đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Lập tức, đôi mắt của hắn, bỗng nhiên biến thành huyết hồng sắc, Đây là chu thần từ hệ thống nơi đó vay 250.000 điểm nhân quả được đến. Trực tử ma nhãn, lúc này, tại chu thần đôi mắt bên trong, toàn bộ thế giới hết thảy vật mặt ngoài thân thể, đều có như là vết rạn giống như màu đậm đường cong. Bất luận là những luân hồi giả kia, vẫn là chung quanh nham thạch, chim bay, thậm chí lưu động năng lượng, hoặc là tầng kia nhìn như không thể phá vỡ tinh thần lực bình chướng. Tất cả mọi thứ sinh mạng không phải sinh mạng, vật chất cùng không phải vật chất đồ vật mặt ngoài, đều có loại kia tiếp cận với huyết hồng sắc điểm và đường đầu. Kia là tử điểm cùng tử tuyến, chỉ cần trong số mệnh tử điểm, hoặc là vạch phá tử tuyến, liền có thể từ trên căn bản giết chết tất cả vật chất cùng năng lượng. Mà lúc này, tầng kia từ tinh thần năng lực người tạo thành cái kia đạo tinh thần bình chướng, liền có một chỗ rõ ràng tử điểm. Cái kia tử điểm cũng là công phá tầng này tinh thần lực bình chướng mấu chốt. Sau một khắc, chu thần nhắm ngay cái kia tử điểm, đem toàn thân 1/3 lực lượng quán trú trong đó. Giơ lên trong tay liệt diễm chi kiếm đột nhiên ném ra. Liệt diễm chi kiếm vốn là siêu thần vị diện thiên sứ thành thí thần vũ khí. Có thể tiếp nhận hàng tinh năng lượng mà không bị phá hủy. Vì vậy, chu thần giờ phút này 1/3 năng lượng, nó cũng có thể tiếp nhận. Đồng thời cuối cùng bộc phát ở đằng kia tầng tinh thần bình chướng từ điểm phía trên. 3. Một tiếng bọt khí bị đâm thủng nhẹ vang lên. Liệt diễm chi kiếm không trở ngại chút nào đột phá tử điểm. Đem chọn cả tầng một tinh thần lực bình chướng hóa thành mảnh vỡ. Phốc phốc, tinh thần bình chướng bị phá. Cấu tạo tinh thần lực của nó người Lý Vũ San lập tức bị toàn diện phản phệ. Phun ra một ngụm máu tươi về sau. Trực tiếp thất khiếu chảy máu hôn mê bất tỉnh. Mà đâm rách tinh thần bình chướng thanh này màu đỏ thẫm lấy mạng chi kiếm. Thì đi thế không giảm. Trực tiếp quán xuyên đến không kịp né tránh gã đeo kính. Đem cả người hắn hung hăng găm trên mặt đất. Sở Huyễn mắt thấy gã đeo kính bị đóng ở trên mặt đất không thể động đậy. Cái khác mấy tên luân hồi giả lập tức gấp hô lên tiếng. Lập tức. Một tên cõng cung tên luân hồi giả giống to một tiếng. Từ sau lưng của hắn gỡ xuống một bộ ngân sắc kim loại trường cung. Dám đả thương ta đồng đội, ta muốn ngươi chết. Cái này tên tướng mạo phổ thông luân hồi giả, lúc này đã gần như điên cuồng. Hai tay của hắn phảng phất mơ hồ lộ ra một trận tia chớp. Liền cái kia ngân sắc kim loại cung đều phản xạ cỗ này tia chớp. Đón lấy. Hắn dựng vào một cây lóe ra điện quang mũi tên, đột nhiên tiêu xạ mà ra. Điện mũi tên, dây cung một vang, một giây sau, thời gian phảng phất đình chỉ, hoặc là thả chậm vô số lần. Cái này đạo lượn lờ lấy tử sắc điện quang mũi tên cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở chu thần trước. Mát, cho đến lúc này, bốn phía thời gian phảng phất mới một lần nữa trở về bình thường. Mà mũi tên cự ly chu thần ngực cự ly, chỉ có ngắn ngủi không đến 3 thước. Oanh, một đạo năng lượng tiếng nổ vang lên. Chu thần cả người đều bị bao phủ tại cái kia màu tím mũi tên bạo tạc sau sinh ra dư âm năng lượng. Bên trong, nhưng mà, nháy mắt sau đó, một cỗ ngập trời khí thế nhưng từ chu thần trong thân thể đột nhiên bộc phát. Đến tự thiên hỏa tôn giả. Có thể so với 8 sao đấu tông lực lượng, cuối cùng toàn diện bộc phát, không bị thương chút nào chu thần tiến lên trước một bước. Trực tiếp vượt qua không gian, đi vào tên kia cầm trong tay cung tên luân hồi giả trước người. Giữ lại cổ họng của hắn, sau đó, rắc, một tiếng, đem cổ bóp nát, sau đó... Chu thần cái kia đạm mạc ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một tên khác tương tự cự hùng Druid. Sau đó thon dài hữu lực hai tay trực tiếp đè xuống đầu này cự hùng bả vai. Đem hướng ở giữa một vò. Răng rắc, đầu này cự hùng Druid gần như trong nháy mắt. liền bị bóp thành một đoàn huyết hồng mảnh xương viên thịt, nhét vào một bên. Còn có hai cái. Chu thần ngẩng đầu, nhìn về phía giữa sân duy nhất còn không có đánh mất sức chiến đấu hai người. Một cái là cơ bắp cự hán Hoàng Mao, một cái khác là một cái mang theo tinh linh huyết thống. Nhìn Mặc Bạo, Lộ Ma Phong tao tay nhọn nữ nhân xinh đẹp, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Chu thần thản nhiên nói. Lạc Lạc, bởi vì sợ hãi mà phát ra loại thanh âm này, phong tao tinh linh nữ liều mạng lùi lại mấy bước. Hai chân mềm nhũn, thế mà cứ như vậy ngã quỵ trên đất, một không thể động đậy được. Mà Hoàng Mao ngược lại là tỉnh táo nhìn xem Chu thần. Trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, vị diện kẻ quấy rối, người nguyện ý tiếp nhận chúng ta toàn bộ đoàn đội đầu hàng cùng thần phục sao? Chúng ta 6 người, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.